Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, ác ma bên trong người mật báo. Oanh, lửa nóng hừng hực từ trước mặt hắn bốc lên, trong nháy mắt bao phủ phương viên mười mấy mét, đem cuồng chiến ma liền cùng một đầu đầu ác ma hết thảy bao phủ trong đó. Tại liệt diễm thiêu đốt dưới. Cái này chút ác ma nhào nhào phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Một cái vội vàng thoát thân. Ngao, cuồng chiến ma kêu thảm một tiếng. Từ liệt diễm bên trong vọt ra. Nhưng trên người nó đã sớm bị liệt diễm thành than đốt rụi một lớp da. Lộ ra cực kỳ máu thịt be bét. Hừng hực chi chủ sở trường tăng thêm. Để Tô Vân pháp thuật có được cực kỳ cường đại pháp thuật xuyên thấu hiệu quả. Có thể trực tiếp đánh xuyên cuồng chiến ma ma pháp kháng tính. Không đợi nó tới gần, Tô Vân một cước dẫm trên mặt đất, từ lòng bàn chân hắn trong nháy mắt bốc lên cuồng bạo liệt diễm sóng xung kích. Đem cuồng chiến ma thân hình khổng lồ trực tiếp quyển ngược lại. Hỏa diễm trà đạp, sau đó Tô Vân bước đi lên tiến đến, phía sau xuất hiện một đống liệt diễm cánh. Đem cuồng chiến ma trực tiếp bao khỏa đi vào, phát ra tư tư thịt nướng hương vị, trong nháy mắt toàn thân nướng chín, thiêu đốt chi dực, đây chính là tự nhiên năng lực, cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân có thể tùy thời theo thi triển. Ngoại trừ phi hành bên ngoài tác dụng lớn nhất, tự nhiên là giống như bây giờ thiêu đốt địch nhân, đánh giết level 13 cuồng chiến ma. Đạt được 52 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Một cỗ dòng năng lượng nhập trong cơ thể hắn, để Tô Vân cảm giác được mình càng phát ra cường đại. Trừ cái đó ra, lần này đánh giết còn chiếm được giết chóc kinh nghiệm, đồng thời không có bị vực sâu ý chí chặn đường. Đạt được 180 điểm giết chóc kinh nghiệm, đồng bộ truyền lại đến bản thể. Cùng lúc đó, chiến trường càng ngày càng hỗn loạn, Xài Lang Nhân Chi Vương cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương song phương quân đội triệt để đánh thành một đoàn, cộng thêm ma quỷ có trật tự thu hoạch ác ma đầu người. Tại loại này trong hỗn loạn, Tô Vân hoàn toàn là đục nước béo cò, mang theo một thanh nặng nề trảm thủ kiếm, tùy ý công kích bên người bất luận cái gì ác ma cùng ma quỷ. Liệt diễm cánh tại sau lưng của hắn cháy hừng hực, trở thành hắn cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, để từng đầu ác ma đều không thể tới gần. Có hừng hực chi chủ sở trường tăng thêm, để cái kia chút có được hỏa diễm tổn thương miễn trừ năng lực ma quỷ đều không thể chống cự. Bành, một đầu xài lang nhân huy động lang nha bổng từ sau lưng của hắn nện xuống. Lại nện ở một tầng không thể phá vỡ vô hình hộ thuẫn bên trên. Không đợi nó đào tẩu, một đôi hỏa diễm cánh đã bốc lên, lửa nóng hừng hực đưa nó bao phủ lại. Suy, hỏa diễm cánh biến thành liệt diễm lồng giam, để xài lang nhân căn bản không có cách nào đào tẩu. Sau đó bị Tô Vân một đao chém đầu, đánh giết level 14 vực sâu xài lang nhân. Đạt được 60 điểm ác ma bản nguyên chi lực, đạt được 450 điểm giết chóc kinh nghiệm, đồng bộ truyền lại đến bản thể, truyền lại thất bại, hấp thu giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 11 cấp. Bò, o, Tô Vân đang xem đáy mắt hệ thống nhắc nhở lúc, một đầu ngưu đầu nhân ở phía xa phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó một đội mặc áo giáp ngưu đầu nhân từ cứ điểm bên trong xông ra. Vọt thẳng hướng ma quỷ quân đoàn. Chặn đường rất nhiều ác ma. Đều bị bọn chúng không lưu tình chút nào hết thảy nghiền ép đánh giết. Tô Vân xa xa địa né tránh. Đi theo đối phương sau lưng nhặt đầu người. Đem từng cái bị thương nặng ác ma xử lý. Hóa thành hắn thăng cấp năng lượng. Luyện ngục ngưu đầu nhân tinh nhuệ cùng ma quỷ quân đoàn chính diện chiến đấu. Một nhóm lớn ác ma tại phía trên chiến trường này điên cuồng chém giết. Hoàn toàn là lăn lộn loạn thành một bầy. Bọn chúng giống như có lẽ đã bị chiến trường huyết tinh cùng giết chóc cảm nhiễm. Triệt để không điên cuồng bạo tẩu. Tô Vân thậm chí nhìn thấy một đầu khiếp ma xông đi lên công kích một đầu cuồng chiến ma. Khiếp ma, đây chính là rác rưởi nhất ác ma. Lúc bình thường đều là bị cuồng chiến ma một cước dẫm chết rác rưởi. Nhưng ở huyết chiến ảnh hưởng dưới, cho dù là nhất gan nhỏ nhu nhược khiếp ma cũng dám chính diện khiêu chiến công kích cuồng chiến ma. Đúng là điên cuồng a. Hắn trên chiến trường du tẩu, trong tầm mắt tràn đầy vô tận chiến đấu cùng giết chóc. Lúc trước thống soái một chi tiểu đội ác ma đã sớm bị tách ra. Trông cậy vào bọn này hỗn loạn ra hỏa ngoan ngoãn nghe lời. Còn không bằng Tô Vân đơn thương độc mã giết xuyên ma quỷ quân đoàn đến dễ dàng. Chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài. Tại ma quỷ lặng lẽ rút lui về sau. Xài lang nhân chi vương quân đội cùng nghiêu đầu nhân chi vương quân đội vẫn còn đang đả sinh đả tử. Cứ như vậy, bọn chúng bị ma quỷ tùy ý tàn sát một trận về sau. Vẫn không có quên dựa lẫn nhau huyết hải thâm cừu. Chiến cái ngươi chết ta sống. Thẳng đến Ba Lâu Viêm Ma lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Lửa cháy hừng hực thôn phệ ở đây rất nhiều thực thi quỷ cùng xài lang nhân. Chiến đấu mới cuối cùng kết thúc. Đầu này truyền kỳ cấp Ba Lâu Viêm Ma. Hiển nhiên thuộc về nghiêu đầu nhân chi vương cường đại chiến tướng. Chiến tranh tạm thời kết thúc. Lấy nghiêu đầu nhân chi vương đại hoạch toàn thắng mà có một kết thúc. Nhưng có thể đoán được, lần này sau khi chiến bại, xài lang nhân chi vương vậy tuyệt đối sẽ phái ra đồng dạng truyền kỳ cấp ác ma tham chiến. Để chiến tranh quy mô triệt để thăng cấp, Tô Vân mặc khí thô, đi theo nghiêu đầu nhân tinh nhuệ trở lại chiến tranh thành lũy bên trong. Tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh, khi lấy được ma chủng ký sinh về sau, Tô Vân hiện tại thuộc tính đã có thể xưng bảo tạc. Bây giờ hắn đẳng cấp như sau, tính danh, 3 chủng tộc, không biết hình thái thuộc tính, lực lượng 20, nhanh nhẹn 19, thể chất 21, trí lực 23, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác đẳng cấp, 13 HP, 125/130 điểm kinh nghiệm, không chưa phân phối điểm kinh nghiệm điểm kỹ năng. 12 điểm thuộc tính, không tín niệm điểm, 6.500 trạng thái, khỏe mạch ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ loại pháp thuật năng lực 1. Mỗi ngày một lần, kinh khủng thuật level 1, xú vân thuật level 1, ác ma triệu hoán level 1, 2, mỗi ngày 3 lần, hỏa cầu thuật, hỏa diễm trà đạp. Hỏa diễm hộ thuẫn, liệt diễm phong bạo, tự nhiên năng lực, tâm linh cảm ứng, thiêu đốt chi dực, chủng tộc thiên phú, bền bỉ cộng 10, ý chí cộng 6, miễn dịch điện giật cùng độc tố, kháng tính, axit mạnh cộng 25, rét lạnh cộng 25, hỏa diễm cộng 50. Trước đó khiếp ma số liệu cùng cái này so sánh, hoàn toàn là rác rưởi. Đẳng cấp tăng lên tới level 13, để Tô Vân đạt được tương đương với nhân loại chức nghiệp giả gấp 2 điểm thuộc tính. Vậy tức là 6 cái điểm thuộc tính, cộng thêm lúc trước ăn hết huyết nhục, huyết mạch nhảy vọt thất bại tăng lên tới 2 cái điểm thuộc tính. Cùng ký sinh ma chủng tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất các 5 cái điểm thuộc tính. Từ đó đem hắn tam đại thuộc tính trực tiếp tăng lên tới siêu phàm giai đoạn. Đáng tiếc trí lực, cảm giác cùng mị lực tam đại thuộc tính cùng bản thể như thế. Không cách nào trực tiếp tăng lên. Không phải Tô Vân liền một mạch tăng lên trí lực thuộc tính. Đem chồng đến truyền kỳ phía dưới cực hạn. Đông đông đông, tại trở về thành lũy lúc. Bị rất nhiều nghiêu đầu nhân vờn quanh Ba Lâu Viêm Ma, bỗng nhiên dừng bước lại nhìn chăm chú lên Tô Vân vị trí chỗ ở. Ngươi, trên người có ta mùi. Tô Vân có chút ngơ ngác nhìn đối phương, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Có trời mới biết ác ma não mạch kín là cái gì. Vô luận là ăn ngay nói thật vẫn là tạo ra hoang ngôn. Hết thảy có uy hiếp tính mạng. Đúng lúc này, một đầu mê dụ ma sải bước đi ra, chỉ vào Tô Vân lớn tiếng nói, nó ăn ngươi huyết nhục, ác ma cũng có mật báo. Tô Vân chấn động trong lòng, không nghĩ tới vậy mà sẽ có ác ma chủ động cao mật. Hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, hơn hết cũng thế, mê dụ ma trị sinh ưa thích lừa gạt người khác, lấy các loại tàn khốc phương thức đến thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Hiện tại, đầu này mê dụ ma càng là chủ động đứng ra cao mật. Hiển nhiên là có chút ghen ghét vừa rồi Tô Vân cái kia phiên biểu hiện. Hiện trường một trận trầm mặc, ba lâu viêm ma trên thân hỏa diễm quay cuồng một hồi chập trùng. Để từng cái nghiêu đầu nhân nhao nhao rời xa, khó có thể chịu đựng loại này hừng hực nhiệt độ cao. Sau đó, nó đưa tay chỉ Tô Vân, không có bất kỳ cái gì pháp thuật quang mang sáng lên. Nhưng ở Tô Vân đáy mắt, đã hiện lên một nhóm huyết sắc nhắc nhở, người gặp ba lâu viêm ma công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định thất bại, người bị đối phương chi phối. Ba lâu viêm ma tự nhiên năng lực chi phối ác ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.